Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2215, tộc nhân ngoại xuất tìm dược đại hình thú triều tin tức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Uông Như Yên khoanh chân ngồi xuống, lưng tựa vách tường, vận công chữa thương. Tình huống của nàng rất nghiêm trọng, nếu là không có linh đan diệu dược khôi phục đặc biệt chậm, phu nhân, ngươi an tâm chữa thương, ta sẽ phái người vì ngươi tìm kiếm linh đan diệu dược chữa thương. Vương Trường Sinh nhẹ nhàng nói, nhìn thấy làm bạn nhiều năm đạo lữ bộ dáng như vậy, trong lòng của hắn cũng rất khó chịu. Cái này cũng rất bình thường, nếu như dễ dàng như vậy tiến vào luyện hư kỳ, Liễu gia cũng không chỉ tam vị luyện hư. Cái này cũng may mắn mà có Bạch Ngọc Kỳ bố trí ngũ giai trận pháp, nếu không Uông Như Yên sẽ thảm hại hơn, cái này cũng nói rõ tán tu tiến vào luyện hư kỳ đến cỡ nào không dễ dàng, chớ nói chi là tiến vào hợp thể. Vương Trường Sinh vừa đi ra mật thất, Tôn Nguyệt Kiều, Đồng Tuyết Ly, Vương Thanh Phong cùng Bạch Ngọc Kỳ đi tới. Cha, mẹ không có sao chứ? Tôn Nguyệt Kiều thần sắc khẩn trương, Tôn gia có một vị tiên tổ cũng là sử dụng ngũ hành quán linh phù xung kích luyện hư kỳ, thật vất vả tiến vào luyện hư kỳ, lại bất lực ngăn cản lục cửu lôi kiếp, chết tại lôi kiếp phía dưới. Ngũ hành quán linh phù dẫn đạo ngũ hành linh khí, rót vào tu tiên giả thể nội, tu tiên giả cần cân bằng thể nội ngũ hành chi lực, quá trình này hội hao tổn đại lượng pháp lực cùng tinh lực, tiến vào luyện hư kỳ, pháp lực còn thừa không nhiều, ngăn cản lục cửu lôi kiếp rất khó khăn. Vương Thanh Phong cùng Đồng Tuyết Ly vẻ mặt lo lắng, bọn hắn thế nhưng là mắt thấy Uông Như Yên xung kích luyện hư kỳ quá trình, nhìn xem đều đau nhức, huống chi tự mình kinh lịch những cái kia đau đớn. Uông Như Yên nguyên khí đại thương, nàng ngay tại điều dưỡng. Vương Trường Sinh chi tiết nói, hắn nhìn về phía Tôn Nguyệt Kiều, phân phó nói. Nguyệt Kiều, ngươi hồi một chuyến Trấn Hải Cung, cùng ngươi thân tộc hỏi thăm một chút có hay không chữa trị kinh mạch đứt gãy linh đan diệu dược, đại giới cỡ nào đều được. Nếu như Trấn Hải Cung có loại linh đan này diệu dược, Vương Trường Sinh nguyện ý cầm nửa tờ Thiên Hư Ngọc Thư tới đổi. Uông Như Yên tình huống hiện tại rất suy yếu, Vương Trường Sinh sẽ không ở lúc này rời đi Thanh Liên Đảo, Vương Thanh Sơn cùng Vương Mạnh Bân tại cải tu công pháp, trong thời gian ngắn sẽ không xuất quan, như vậy, chỉ có thể phái Vương Thanh Phong bọn hắn đi tìm linh đan diệu dược. Là cha ta lập tức lên đường. Tôn Nguyệt Kiều đáp ứng, Tôn gia tại Trấn Hải Cung giao thiệp khá rộng, nàng sẽ dốc toàn lực tìm hiểu tin tức. Vương gia hiện tại có hai vị luyện hư tu sĩ, thế lực cũng không nhỏ, Tôn Nguyệt Kiều lực lượng cũng sung túc. Thanh Phong, Tuyết Ly, các ngươi đi đất liền tìm hiểu cái này linh đan diệu dược tin tức, mang nhiều một ít nhân thủ. Thanh Phong ngươi làm việc là được, Tuyết Ly phụ trách đối ngoại tiếp xúc. Vương Trường Sinh phân phó nói, biết con không khác ngoài cha, Vương Thanh Phong sau khi kết hôn tính cách còn là dạng kia. Vương Thanh Phong tính cách rất thẳng thắn, Đồng Tuyết Ly là tích cực tương đối mà nói, Đồng Tuyết Ly đối nhân xử thế tốt hơn Vương Thanh Phong quá nhiều, nhưng nàng phụ trách cùng nhân tiếp xúc tương đối tốt. Biết cha, Vương Thanh Phong cùng Đồng Tuyết Ly miệng đầy đáp ứng. Nhớ kỹ, Thanh Phong, ngươi làm việc nhiều cùng Tuyết Ly thương lượng, Tuyết Ly, ngươi phải trông coi hắn, không cần thiết không nên đắc tội nhân, đắc đạo đa trợ thất đạo không trở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Trường Sinh có chút không yên lòng nói, Vương Thanh Phong ở trước mặt hắn còn là rất nghe lời, Vương Trường Sinh không có ở đây, vậy liền khó nói. Yên tâm đi, cha ta biết nặng nhẹ, Vương Thanh Phong đáp ứng. Đồng Tuyết Ly gật đầu nói, cha ta hội xem trọng phu quân, gia tộc làm phiền cha phí tâm. Các ngươi nhanh lên đường đi, lấy an toàn của mình làm trọng, nếu như chuyện không thể làm quên đi, không cần làm ẩu. Vương Trường Sinh dặn dò Nhất Thanh, để bọn hắn xuất phát. Một chén trà thời gian phía sau, Vương Thanh Phong ba người các mang theo một nhóm tộc nhân rời đi Thanh Liên Đảo. Một đạo màu xanh gió lốc từ đằng xa cuốn tới, rơi vào Vương Trường Sinh trước mặt, chính là Vương Hướng Vinh. Hắn đã tiến vào hóa thần kỳ, làm Vương Trường Sinh phân thân, hắn lấy được tu tiên tài nguyên cũng không ít. Phân thân phong cách hành sự cùng Vương Trường Sinh đại vi bất đồng, ngoại trừ số ít tộc nhân khác cũng không biết Vương Hướng Vinh là Vương Trường Sinh phân thân. Người lưu ý một cái chữa trị kinh mạch xé rách linh đan diệu dược, chúng ta cấp thiếu vật này. Vương Trường Sinh trịnh trọng nói, ngữ khí nghiêm khắc, Vương Hướng Vinh lên tiếng, hóa thành một đạo màu xanh trường hồng phá không mà đi tiêu thất ở chân trời. Vương Trường Sinh tới đến một gian luyện khí thất chuẩn bị luyện chế ngũ giai khôi lỗi thú. Tộc nội hóa thần tu sĩ quá ít, nếu như nhiều mấy cỗ ngũ giai khôi lỗi thú, vô luận là ứng đối thú triều còn là cường địch đều sẽ nhẹ nhõm một chút. Vương Trường Sinh đem nhất khối kim sắc khoáng thạch nhét vào giữa không trung, há mồm phun ra lưu ly băng diễm, đem kim sắc khoáng thạch bao vây lại. Thiên Trúc Đảo, Liễu gia, nhất tọa chiếm diện tích cực lớn ngói xanh tiểu viện, Liễu Thiên Tiêu cùng một nam một nữ ngồi tại thạch đình trong thưởng thức trà trò chuyện thiên. Một tên người mặc màu xanh mã diện quần thiếu phụ, ngũ quan tinh xảo, da thịt hơn tuyết. Liễu Truyện Đình có hóa thần hậu kỳ tu vi, nàng đã bái nhập Lãnh Diễm phái, là Lãnh Diễm phái đệ tử. Nam tử một thân bạch sắc kình trang, thân hình cao lớn, ngũ quan anh tuấn, eo quấn bạch ngọc yêu đái, một bộ công tử văn nhã bộ dáng. Tô Thanh Hành, lãnh diễm phái đệ tử tinh anh, có luyện hư sơ kỳ tu vi, sư thừa Phi Tuyết cư sĩ. Lãnh diễm phái có 6 vị hợp thể tu sĩ, Phi Tuyết cư sĩ chính là một cái trong số đó. Liễu Truyện Đình cùng Tô Thanh Hành là song tu đạo lữ, đây cũng là Liễu Thiên Tiêu vui lòng nhìn thấy. Cao tổ phụ chuyện chí ca khỏe chưa? Liễu Truyện Đình ân cần hỏi han. May mắn mà có Thanh Hành cho băng chi ngọc lộ đan, hắn không có trở ngại còn tại điều dưỡng, nói đến, lần này còn nhờ vào các ngươi, nếu không đừng nói tiến vào luyện hư kỳ, chuyện chí chỉ sợ đều không thể sống sót, hắn mượn nhờ ngũ hành quán linh phù xung kích luyện hư kỳ, quá trình quá hung hiểm, kinh mạch đứt gãy, nhục thân kém chút hỏng mất. Liễu Thiên Tiêu nói xong lời cuối cùng, mặt lên lộ ra lòng vẫn còn sợ hãi biểu lộ. Liễu gia truyền thừa lâu đời, nội tình thâm hậu, Liễu Truyện Chí nhục thân lúc này mới không có sụp đổ tiến vào luyện hư kỳ phía sau, Liễu Truyện Chí đồng dạng nguyên khí đại thương, tốt tại Tô Thanh Hành cùng Liễu Truyện Đình trở về. Tô Thanh Hành cho một bình băng chi ngọc lộ đan, trợ giúp Liễu Truyện Chí điều dưỡng. Tô Thanh Hành cười nhạt một tiếng, nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngài quá khách khí, cái này ta nên làm, đúng, nghe nói này phiến hải vực yêu thú tài nguyên phong phú, có kim bối lôi diệu yêu thú cùng tuyết đồng băng mực hai loại yêu thú, không biết ở nơi nào có thể tìm tới hai loại yêu thú. Kim bối lôi diêu thể nội sinh ra hấp lôi châu tỷ lệ tương đối cao, cũng là tu tiên giả trọng điểm săn giết đối tượng, đã rất ít gặp. Tuyết đồng băng mực yêu đan bình thường dùng tới luyện chế liệu thương đan dược, đặc biệt là chữa trị lôi điện chi lực tạo thành thương thế có hiệu quả, đồng dạng có thụ hoan nghênh, hai loại yêu thú săn giết quá độ gần nhất mấy trăm năm rất ít thấy được. Liễu Thiên Tiêu chậm rãi nói. Tô Thanh Hành mặt lên lộ ra biểu tình thất vọng, hắn lần này đi theo Liễu Truyện Đình trở về Liễu gia thăm người thân, chủ yếu là tìm kiếm hai loại yêu thú, sư phó của hắn đã hơn 2 vạn tuổi, vượt qua lần thứ 3 đại thiên kiếp tỷ lệ rất thấp. Liễu Thiên Tiêu giọng nói vừa chuyển tiếp lấy nói ra. Không có gì bất ngờ xảy ra, trong vòng 500 năm, này phiến hải vực hẳn là sẽ bộc phát đại hình thú triều, có lẽ sẽ có hai loại yêu thú xuất hiện. Đại hình thú triều, trong vòng 500 năm. Tô Thanh Hành thần sắc khẽ động, mặt lên vẻ mặt như nghĩ tới cái gì. Không sai, mỗi qua hơn 1000 năm, này phiến hải vực hội bộc phát đại hình thú triều, lục giai yêu thú đều có ẩn hiện, thậm chí sẽ xuất hiện thất giai yêu thú, bất quá hơn vạn năm đến, chưa từng xuất hiện thất giai yêu thú. Liễu Thiên Tiêu ngữ khí trầm trọng, nếu không phải hơn 1000 năm liền sẽ bộc phát nhất lần đại hình thú triều, Liễu gia luyện hư tu sĩ có thể tăng gấp đôi. Hơn 5000 năm trước này phiến hải vực bộc phát đại hình thú triều, vừa lúc Liễu gia một vị luyện hư tu sĩ tại độ đại thiên kiếp bị yêu thú quấy nhiễu độ kiếp, chết tại đại thiên kiếp dưới, mấy cái lục giai yêu thú công kích thiên trúc đảo, Liễu gia tổn thất nặng nề. Cách chương